Chúa Tể Chi Vương, chương 1038, hối đoái tài nguyên, góc truyện audio.com, ha ha, cửu hoàng tử tính toán quả nhiên không sai. Triệu Phong mỉm cười, nhìn về phía danh tự xếp hạng thứ 3 trên tấm bia đá thứ nhất. Trước khi đến đây, cửu hoàng tử đã từng tiến hành đánh giá suy đoán đại khái đối với chiến công của Triệu Phong, nhất định có thể lọt vào 10 hạng đầu. Trải qua hồi chiến tranh đầu tiên, chiến công mà Triệu Phong tích lũy được lập tức đã siêu việt gần 100 vạn người của chiến khu Lan Châu, nhảy lên đến vị trí 2000 người đầu tiên, khiến cho toàn chiến điện hoành động một phen. Lần thứ hai tích lũy chiến công, Triệu Phong trực tiếp nhảy lên đến 10 hạng đầu, đứng tại vị trí thứ 3. Mặc dù điểm số chiến công trong vòng 5000 hạng đầu trên bảng chiến công, chênh lệch giữa hai thứ hạng cũng không lớn lắm. Nhưng đến điểm chiến công của 100 người đứng đầu, chênh lệch đã khá lớn rồi, mà đến 10 hạng đầu toàn bộ gần như đều là thánh chủ huyền quang cảnh. Phải biết rằng, một vị thánh chủ chỉ cần tiến hành trấn thủ thành trì, mỗi tháng đều có thể đạt được đại lượng chiến công. Mà trước mắt thế cục chiến tranh còn chưa phát triển đến tình trạng động một cái lại khai chiến công thành, bởi vậy chênh lệch điểm chiến công giữa thánh chủ cùng dưới huyền quang cảnh vẫn là phi thường to lớn. Mà loại hiện tượng bỗng nhiên nổi tiếng, điểm số chiến công vượt qua thánh chủ giống như Triệu Phong này, tự nhiên dẫn tới vô số người vây xem. Triệu Phong cũng nhìn thoáng qua một cái, sau đó liền đi theo gã thủ vệ, đi vào chỗ hối đoái tài nguyên. O không ô, tại chỗ hối đoái tài nguyên, dòng người lui tới đông đúc vô cùng. Ngoại trừ cường giả dùng điểm chiến công hối đoái tài nguyên ra, còn lại đều là nhân viên nội bộ tiến hành công tác thống kê, phân phát, sửa sang lại các điểm chiến công cùng tài nguyên. Tên gì? Trước một cái bàn sổ sách chồng chất như núi, một lão già tóc bạc trắng hỏi. Triệu Phong, Triệu Phong trực tiếp trả lời. Vị lão già kia liếc nhìn Triệu Phong một cái, sau đó liền lấy ra một bảng danh sách dày cộm, chuẩn bị truy tìm tên của Triệu Phong. Thế nhưng vị lão già kia bỗng nhiên ngừng động tác, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Triệu Phong, không nói lời nào. Các nhân viên nội bộ lui tới hối đoái chiến công cùng bận rộn khắp bốn phía cũng lập tức ngừng lại, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Triệu Phong. Hắn chính là Triệu Phong, kẻ trực tiếp nhảy lên vị trí thứ 3 bảng chiến công. Thật không biết hắn ở trên chiến trường đã làm cái gì, không ngờ đạt được nhiều điểm chiến công như thế. Thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy cũng không biết có phải là đúng người hay không. Bên cạnh Triệu Phong, một ít vương giả, đại đế đang hối đoái tài nguyên, nhỏ giọng nghị luận. Mặc dù bọn hắn hết sức tò mò đối với Triệu Phong, nhưng phần lớn vẫn là hoài nghi thân phận chân thật của người trước mắt. Xin hãy chứng minh thân phận của ngươi. Vị lão già tóc bạc trước mặt Triệu Phong kia mang theo thần sắc trịnh trọng, nói. Điểm số chiến công của Triệu Phong hối đoái tài nguyên cũng không phải là một con số nhỏ, bởi vậy vị lão già kia không dám khinh thường. Bọn hắn chưa từng tiếp xúc qua Triệu Phong, không loại trừ có người giả mạo Triệu Phong đến đây hối đoái tài nguyên. Chứng minh thân phận, Triệu Phong khẽ sững sờ, hắn phải chứng minh thân phận mình như thế nào đây? Vụt, trong tay Triệu Phong chợt xuất hiện một khối kim long lệnh hình vuông. Vị lão già kia, góc truyện audio.com, tiếp nhận lệnh bài trong tay Triệu Phong, thoáng cảm giác một phen. Hoàng thiên lệnh của Thái tử Điện Hạ, hai tay vị lão già khẽ run lên, sau đó đem lệnh bài trả lại cho Triệu Phong. Mời theo ta vào bên trong, vị lão già kia đứng dậy, nói. Sau đó Triệu Phong liền theo sau vị lão già kia, đi tới tầng trên của chiến điện. Triệu Phong hơi có chút nghi hoặc, chẳng phải là chỉ hối đoái tài nguyên thôi sao, cảm giác có chút phức tạp không cần thiết rồi. Chiến công xếp hạng càng cao, vật phẩm có thể hối đoái cũng càng thêm hy hữu a. Lão già giải thích, với xếp hạng của ngươi, thậm chí có thể hối đoái được một ít vật phẩm không trong phạm vi hối đoái bình thường. Chỉ có điều cần điểm chiến công càng nhiều hơn một chút. Lão già tiếp tục giải thích với Triệu Phong, giống như là đang hướng dẫn Triệu Phong vậy. Triệu Phong theo sau vị lão già kia đi vào trong một tòa điện các khí tức phong bế. Trong tay lão già bỗng nhiên xuất hiện một quyển kim thư. Vụt, bên trong kim thư bắn ra mấy đạo lưu quang kim long, đan xen với nhau giữa không trung, hình thành nên một màn sáng cực lớn. Trên màn sáng kia có chằng chịt vô số những vật phẩm cùng với điểm số chiến công hối đoái cần có. Vật phẩm càng xếp ở phía trước cần điểm số chiến công càng nhiều hơn. Triệu Phong nhìn thoáng qua, trong danh sách vật phẩm hối đoái, những vật phẩm liệt kê ở trước nhất cơ bản đều là một ít bí bảo hiếm thấy hoặc là thần binh thiên giai, nếu như hối đoái những thứ này, cơ hồ sẽ tiêu hết 70% chiến công của Triệu Phong. Mà trước mắt hắn, xếp hạng đầu tiên chính là tước vị công tước vương triều, tựa hồ cho dù sử dụng hết toàn bộ điểm số chiến công của Triệu Phong, cũng không đủ để hối đoái. Công tước vị cao nhất dưới thánh hoàng tại vương triều Đại Càn, cơ bản đều là kẻ thống trị một châu. Nếu như chiến tranh cứ tiếp tục, vật phẩm có thể hối đoái cũng sẽ tăng thêm nữa. Vị lão già kia nhìn thấy vẻ mặt Triệu Phong kinh ngạc lập tức cười nói. Thì ra là thế, Triệu Phong khẽ gật đầu. Thời gian hai đại vương triều tiến hành chiến tranh cũng không phải ngắn như Triệu Phong tưởng tượng vậy, có thể sẽ kéo dài đến mấy chục năm thậm chí là cả trăm năm. Mà mấy trăm năm đối với một vị đại đế hoặc là thánh chủ mà nói, chỉ là một đoạn thời gian rất ngắn ngủi, nhưng chiến công tích lũy trong mấy trăm năm lại dị thường phong phú. Sau khi nhìn qua danh sách các vật phẩm tài nguyên có thể hối đoái, trong lòng Triệu Phong lại càng thêm chấp nhất đối với chiến công rồi. Trải qua một thời gian ngắn sàng chọn, Triệu Phong đem toàn bộ điểm chiến công của mình đều tiêu hao hết. Hắn hối đoái tài nguyên, phần lớn đều là tài nguyên tu luyện thổ thuộc tính, các loại chân tài tinh luyện linh hồn, tăng lên cấp độ sinh mệnh. Những chân tài như vậy, phục dụng càng nhiều, dược hiệu sẽ giảm xuống rất lớn. Nếu như là một ít chân tài dược hiệu hơi thấp một chút, chỉ có lần đầu phục dụng mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, những lần sau căn bản chẳng có chút tác dụng gì nữa. Vị lão già kia đem tài nguyên Triệu Phong cần hối đoái, toàn bộ báo cáo lên trên. Ngày hôm sau, vị lão già kia đưa đến một giới chỉ chữ vật. Triệu Phong, những đồ vật ngươi muốn, toàn bộ đều ở trong này. Thần niệm Triệu Phong quét qua, đem toàn bộ vật phẩm để vào trong mê không giới, sau đó liền rời khỏi Lan Châu chiến điện. Vụt, Triệu, Cốc Truyện Audio.com, Phong cưỡi phong diễm phi xa, bắt đầu chạy đi. Sau khi phi hành một thời gian ngắn, Triệu Phong ngừng lại, trong đầu hiện ra một bản địa đồ của Vương Triều Đại Càn. Khoảng cách này, có lẽ có thể sử dụng mê không giới xuyên toa không gian rồi. Thời điểm Triệu Phong tiến về chiến trường, dọc theo đường đi đã để lại rất nhiều ký hiệu không gian. Vụt, thủ trạc thủ hộ trong tay Triệu Phong khẽ vung lên, thân ảnh của hắn dưới một tầng ngân ảnh không u trọng điệp bỗng nhiên dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Một khắc sau, bên ngoài một tòa linh điện. O-O-O-N-G, một tầng ngân ảnh không u trọng điệp tại trong hư không, bên trong hiện ra một đạo thân ảnh tóc vàng, nương theo một hồi không gian chấn động xuất hiện. Tại nháy mắt Triệu Phong xuất hiện tại nơi này, liền khiến cho rất nhiều cường giả thế lực đang có mặt xung quanh nơi này kinh nghi một trận. Tiêu hao linh lực khá lớn, Triệu Phong tiến hành đánh giá suy đoán đối với khoảng cách cùng tiêu hao. Trước mắt Triệu Phong ước chừng có thể trực tiếp truyền tống vượt qua hai tòa đại thành. Nghĩ muốn vượt qua một châu, vẫn có độ khó rất lớn. Chẳng qua trực tiếp vượt qua hai tòa đại thành cũng tương đương với tiết kiệm mấy chục ngày lộ trình rồi. Cứ như vậy, Triệu Phong lợi dụng truyền tống linh điện cùng năng lực xuyên toa không gian của mê không giới, nhanh chóng chạy tới mục tiêu. Thời điểm trên đường phi hành, Triệu Phong cũng sẽ tiến hành khôi phục chân nguyên tiêu hao. Thánh chủ hắc giáp trong không gian mắt trái, trải qua Triệu Phong trường kỳ tra tấn dày vò, dần dần cũng đã khuất phục, bị Triệu Phong gieo xuống minh tâm ấn. Sau khi bị Triệu Phong nô dịch, thánh chủ hắc giáp liền đem tiền căn hậu quả lần hành động chặn giết này, toàn bộ nói cho Triệu Phong biết. Không ngờ lại có nhiều thế lực như vậy. Trong lòng Triệu Phong khẽ kinh hãi. Lần hành động chặn giết nhằm vào Triệu Phong này, người chủ đạo là thập tam hoàng tử cùng cửu u cung, nhưng rất nhiều thế lực sau lưng thập tam hoàng tử cơ hồ đều tham dự vào, nhưng tựa hồ không có đoan mộc ra. Những thế lực này đều cho rằng Triệu Phong đã sử dụng lục thần tiễn rồi, bởi vậy tạo ra tình cảnh các thế lực liên hợp áp chế Hải Yên Các, khiến cho Triệu Phong ly khai chiến trường, sau đó ở trên đường về thiết hạ mai phục. Ba vị thánh chủ, một vị chuẩn thánh chủ này, phân biệt đều đến từ các thế lực bất đồng. Mặc dù lúc này hai vương triều đại chiến, nhưng một tòa thành trì cũng tối đa chỉ có hai vị thánh chủ mà thôi. Ba vị thánh chủ tiến hành chặn giết đã xem như rất kinh thế hãi tục rồi. Mà bốn vị cường giả này, còn có tử sát âm linh trận của cửu u cung, đánh chết huyền quang tiểu thành tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Mối thù này, Triệu Mỗ tuyệt đối ghi nhớ trong lòng. Thần sắc Triệu Phong lạnh như băng, thế lực sau lưng hắn cần phải phát triển, cần có tài nguyên quá mức khổng lồ, huống hồ mục tiêu Triệu Phong cũng không hề tầm thường. Nếu như có cơ hội, Triệu Phong tuyệt đối không ngại đi tới chỗ những thế lực đối địch này, thu hoạch một ít tài nguyên phí tổn. Dùng tốc độ của chủ nhân, có lẽ có thể nhân dịp trước khi cửu u cung kịp hành động, chạy trở về Liên Châu. Sau khi thánh chủ hắc giáp bị Triệu Phong nô dịch, liền chân tâm thật ý phục vụ Triệu Phong. Hiện tại, hắn xem như đã phản bội cửu u cung, một khi Triệu Phong thất bại, hắn cũng sẽ. Cốc Truyện Audio.com, đối mặt với sự nghiêm trị của cửu u cung. Nhưng mà trong khoảng thời gian này cùng Triệu Phong một chỗ lên đường, thánh chủ hắc giáp đã kiến thức qua rất nhiều bản lĩnh cùng át chủ bài của Triệu Phong, đối với hắn có lòng tin nhất định. Cũng đúng, Triệu Phong khẽ gật đầu, gia tăng thêm tốc độ chạy trở về Liên Châu. Hành động chặn giết Triệu Phong thất bại, lão già thánh chủ tóc bạc đã đào tẩu. Nhưng cho dù hắn có dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, hoặc là truyền về thư tín, đều khó có khả năng nhanh hơn so với Triệu Phong. mà Liên Châu kia đúng là Đại Châu xa nhất mà Hải Yên các khuếch trương về phía Đại Lục vực, nhưng lại bị thế lực sau lưng Thập Tam Hoàng tử ngăn cản. O không ô, Liên Châu, phân các Hải Yên các, mười mấy tên cường giả quỷ đạo đang vây bên ngoài phân các Hải Yên các. Người cầm đầu là một gã nam tử trung niên khô gầy như qua củi, hai mắt lóe ra quỷ hỏa xanh sẫm. Hiện tại, nếu phân các Hải Yên các ngươi không đưa ra một lời giải thích hợp lý, vậy thì đừng trách Ám Thiên Môn chúng ta không khách khí. Thanh âm nam tử trung niên khô gầy như que củi kia lãnh đạm nói. Trong điện các rất nhiều cao tầng Hải Yên các đang tề tụ tại đây. Ám quỷ thánh chủ, chuyện này Ám Thiên Môn các ngươi lòng dạ biết rõ, còn cần chúng ta nói cái gì? Người cầm quyền phân các Hải Yên các một vị lão giả lục bào, đạm mạc nói. Liên Châu cách biên hải quá xa, Bích Thanh Nguyệt cùng Từ lão quái muốn chạy tới cũng phải cần thời gian mấy tháng. Thế nhưng coi như là hai người chạy đến, tác dụng cũng không được bao nhiêu. Ám Thiên Môn này chính là một trong những thế lực phụ thuộc cỡ lớn của Cửu U Cung, trưởng quản lĩnh vực tìm hiểu tình báo cho Cửu U Cung. Thực lực ám quỷ thánh chủ không cần phải nói tới, quan trọng là Cửu U Cung ở đằng sau. Nếu như Hải Yên các tùy tiện ra tay, Cửu U Cung liền có cớ trực tiếp nhúng tay vào việc này rồi. Ha ha, thành viên Hải Yên các ngươi âm thầm lẻn vào Ám Thiên Môn ta đánh cắp tình báo, lại còn ra tay giết hại đệ tử hạch tâm Ám Thiên Môn ta, cái này là sự thật. Ám quỷ thánh chủ ha ha cười lạnh, khuôn mặt dữ tợn. Thái thượng trưởng lão, chúng ta lúc nào động thủ? Bên cạnh ám quỷ thánh chủ, một gã trưởng lão không nhịn được mở miệng hỏi. Hiện tại nguyên nhân của sự kiện này, chủ yếu chính là muốn bức bách Triệu Phong gấp trở về, sau đó tại nửa đường đem hắn chặn giết. Một khi Triệu Phong chết đi, như vậy thế lực sau lưng hắn, đều sẽ quy về Cửu U Cung rồi. Bên trên còn chưa có truyền đến tin tức, ám quỷ thánh chủ truyền âm nói. Triệu Phong còn chưa chết, bọn hắn lại tùy tiện giải quyết phân các Hải Yên các, một khi truy cứu xuống, sự tình náo lớn liền không ổn rồi. Bất quá trong mắt ám quỷ thánh chủ, Triệu Phong khẳng định là chết chắc rồi. Chỉ có điều bên phía Cửu U Cung đã nói, chỉ khi nào xác định Triệu Phong thật sự đã chết mới có thể động thủ. Chẳng qua chúng ta có thể chơi đùa trước một chút. Ánh mắt ám quỷ thánh chủ hung ác nham hiểm, một cỗ thánh chủ vĩ lực đột nhiên triển khai, rót vào không gian phía dưới. Chỉ thấy trong màn trời phương viên vài ngàn dặm chậm rãi lâm vào thế giới hắc ám tràn ngập quỷ hỏa xanh sẫm phiêu đãng. Trong điện các mọi âm thanh đều tĩnh mịch, vô số các đệ tử thành viên đều cảm giác được một cỗ áp lực hít thở không thông, huyết mạch chân nguyên lâm vào bế tắc hoàn toàn nói không ra lời. Cách chương.